Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 31 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang. Cào tay vào mái tóc ngắn ngủi, lấy khăn lau cho nó ráo hơn một chút, nàng bật một đĩa phim hài. Mấy tháng yên ổn tập trung làm việc, nàng đã trả xong khoản nợ được ứng trước và cũng đã sắm sửa thêm một ít đồ đạc trong nhà. Máy sấy cho mùa đông, lò vi sóng cho những đêm thức làm việc khuya chợt đói bụng, và tivi cùng đầu DVD cho những buổi tối không có thanh. Bộ phim Hồng Kông nàng thuê ở tiệm dưới tầng cũng không có gì hay ho, những câu thoại pha trò hơi nhạt và diễn viên cũng không được xuất sắc lắm. Xem được một nửa, Vân ngả đầu thiu thiu ngủ. Mái tóc nàng vẫn chưa khô hẳn, những làn gió thu quả là dễ chịu quá chừng. Khi nàng tỉnh dậy, màn hình đã phát ra hình ảnh của phim 2046, còn đầu nàng đang gối lên một cánh tay vững vàng đầy tin cậy. Những ngón tay theo thói quen lùa vào tóc nàng đều đều, mái tóc đã khô, từng sợi ngắn mềm mượt theo bàn tay thanh chạm khẽ lên má nàng. Vân cứ nằm yên như vậy, hít khẽ mùi da thịt đàn ông đang kề sát bên mình. Lát sau, Thanh phát hiện ra nàng đã thức, chàng mỉm cười hôn lên vai nàng thì thầm. Sao mà em ngọt thế? Vân không trả lời mà dụi đầu vào ngực chàng, nhìn về phía tivi. Trên chuyến tàu tới 2046, cô người máy đang vòng hai ngón tay thành hình tròn và bảo người đàn ông rằng hãy coi đây như là cái lỗ khuyết trên thân cây mà nói điều bí mật của anh ta vào đó. Vòng tròn tạo bởi ngón tay di chuyển từ từ tới vị trí đôi mắt mím chặt của cô. Thanh chìa ngón tay tạo thành hình chiếc khuyên ra trước mặt Vân. Em có gì bí mật thì nói vào đây đi. Vân lắc đầu. Vòng tay ôm nàng cái eo thon gọn của Thanh, chàng nói tiếp, bàn tay với những ngón dài vẫn đều đều vuốt nhẹ tóc nàng. Mà lần sau em nhớ để khô tóc rồi mới nằm nhé. Nàng vẫn lười biếng ngả trên ngực chàng. Thanh khẽ lay lay cái đầu bướng bỉnh gọi âu yếm. Thái Vân. Ừ, em nghe rồi. Vân lầu bầu, nàng luồn tay vào áo chàng gại gại. Bàn tay của nàng đã móng không dài không ngắn, còn nụ hôn cũng như mùi thơm của nước hoa Escada thì hết sức ngọt ngào. Vân kéo chiếc chăn che ngực rồi với tay bật quạt. Trong ánh sáng dịu dịu của ngọn đèn ngủ, nàng áp má vào làn da lấm tấm mồ hôi của Thanh, thở một hơi dài, không hề khó chịu trước những cái vuốt ve dần lơi lỏng. Dường như cơn buồn ngủ đang lợi dụng sự uể oải lôi kéo cả hai người, và nó đã thành công. Nếu không có tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, giọng bà Nhã vọng ra rõ mồn một trong đêm vắng. Giờ này mà còn chưa về hả con? Qua Millennium chở mẹ về khách sạn. Tháng 10 chưa cười đã tối, mới 5 rưỡi chiều mà những cửa hàng trên phố Hàng Gai đồng loạt lên đèn, khiến các món đồ lụa đồ mỹ nghệ bày trong tủ kính như trở nên lộng lẫy hơn. Thư nhấc một bộ kimono màu đen thêu hoa xanh nhã nhặn chìa ra trước mặt Vân. Bộ này có vẻ được Vân này. Vân đỡ lấy chiếc mắc treo bộ đồ, khẽ vuốt vào mặt lụa rồi lật mặt trái, xem xét những đường may thêu. Nàng chống cằm lên bàn tay khẽ lắc đầu. May tương đối kỹ, nhưng mà màu không ổn. Nếu nền trắng thêu hoa vàng hay hoa hồng thì tốt hơn. Hai chị mua cho bạn ạ. Cô bé bán hàng nhanh nhẩu chen vào. Vân và Thư liếc mắt nhìn nhau, chỉ cười chứ không trả lời. Bước chân chậm rãi đưa hai cô gái lướt qua hai ba cửa hàng khác. Vân chưa tìm được món đồ thực sự ưng ý. Vân chống nạnh thở một hơi. Chả biết bên kia nó tặng cái gì để mà tránh nữa cô chị ạ. Mình nghĩ chẳng cần tránh đâu. Đằng nào thì bà ấy cũng có ác cảm rồi. Có khi tặng trùng lại hay. Nói vậy chứ chắc gì đã trùng. Ừ, như theo kiểu Vân kể thì cô nàng kia cũng hời hợt, chắc chỉ tặng thứ đắt tiền chứ không chăm chút gì đâu. thế nên em mới phải tìm chọn cái gì tinh xảo một tẹo. Bực lắm, em cứ nghĩ nửa tháng nữa bà ấy mới đi cơ. Đã dặn đặt thợ quen may hẳn một bộ vừa khăn trải bàn, vừa hộp giấy ăn. Đùng một cái trưa nay thấy gọi điện. Thôi, đã ác cảm thì cái gì chẳng làm khó được. Cũng may là bà ấy chuẩn bị đi rồi. Vân nghe chữ chuẩn bị đi thoát ra từ môi Thư, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cả tháng nay, nàng luôn bị ức chế bởi sự có mặt của mẹ Thanh. Không chỉ tỏ ra ác cảm với gốc gác ngoại tình, cũng như tuổi tác của nàng, bà luôn gọi điện cắt ngang những khoảng thời gian vốn đã ít ỏi Thanh ở bên nàng. Bà Nhã còn công khai o bế Hạnh Phương, nghiễm nhiên coi cô ả như con dâu. Bà khen ngợi cô ta hết lời, rồi cả ngấm ngầm lẫn lộ liễu so sánh nàng với cô ta trước mặt. Thanh có phản ứng lại, nhưng những phản ứng của chàng chưa đủ quyết liệt để nàng cảm thấy được an ủi. Vân đã hơn một lần phải ghìm cơn giận để đỡ phải xa vào cảnh đôi co với mẹ chàng. Bao nhiêu nỗi bực không thể mặt nặng mày nhẹ với Thanh để trút giận mãi được, nàng chỉ còn cách tâm sự với mấy đứa bạn đại học và Thư. Đám con trai như Tố Tổ chưa đứa nào có kinh nghiệm, nên chỉ làm nàng vui bằng cách lắng nghe và pha trò cười. Đứa có khả năng xoa dịu nhất chính là Đan, lại đang thực tập tận Paris, bận tới độ không có thời gian đọc mail. Vậy là chỉ còn Thư làm tư vấn viên tâm lý. Thật may, Thư hơi giống tính Đan, biết cách đem đến sự thăng bằng cho người khác. Vì vậy nàng không cảm thấy quá tệ hại. Cuối cùng thì Vân cũng chọn được một chiếc áo kiểu Thượng Hải thêm hoa đào trên nền lụa hồng nhạt. Nàng thở phào tự thưởng cho mình và Thư hai chiếc túi đính cườm vì cả tiếng đồng hồ vất vả. Rồi để Thư lại với cuộc dạo phố shopping, nàng phóng xe tới nhà hàng sao biển. Thanh dựng xe cách nhà hàng một quãng, đang ngóng về phía đầu đường với vẻ khá sốt ruột. Thấy nàng, chàng nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng trách móc. Anh đã dặn em đến sớm một chút rồi mà. Đường hàng ngang hàng đào cấm xe, em phải đi vòng. Vân cố mỉm cười và nói với chàng bằng giọng bình thường nhất. Hai người phóng tới trước cửa nhà hàng. Đám nhân viên sang sái ra đỡ lấy hai chiếc xe. Dường như không nhận ra vẻ mệt mỏi buồn buồn của Vân, Thành vội vã lấy vé xe rồi đi nhanh vào. Vân đứng lại sửa lại nếp giấy của gói quà. Nàng nhìn theo dáng Thanh, chợt nhận ra rằng gần đây chàng không còn kiên nhẫn với nàng nữa. Nàng mím môi rảo bước tới nắm tay chàng. Chào em. Ánh mắt của Vân khiến Thanh hơi khựng. Chàng thấy sợ cái dữ dội ngấm ngầm trong đôi mắt này. Gần đây nàng có nhiều tâm sự, chàng biết nàng có nhiều điều không bằng lòng. Tất cả đều là vì chàng. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 31 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh, tác giả Trần Thu Trang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.